Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 812. Chương 812. Thế nào lại thành cái này hùng dạng tử? Cái này thập phương đảo thành hiện tại cái dạng này. Thập phương đảo bên trong toàn bộ chính thống thế lực người, toàn bộ đều chết rồi. Liên giới chủ đều chết rồi. Mà bây giờ, có thể đại biểu thập phương đảo toàn bộ chính thống thế lực người, chỉ còn lại Nguyên Câu. Nguyên Câu đương nhiên phải gánh chịu trách nhiệm như vậy, đi nói cho toàn bộ thập phương giới bên trong tất cả mọi chuyện. Trước đó thập phương đảo bên trong phát sinh sự tình, mặc kệ cái thế lực là này thế lực đối địch cũng tốt, còn là chính thống thế lực cũng được, Nguyên Câu đều muốn nói cho bọn hắn nơi này phát sinh sự tình, để bọn hắn sớm làm chuẩn bị. Nếu như nói một ngày phát sinh dị thường lời nói, liền muốn bọn hắn tranh thủ thời gian phát tín hiệu cầu cứu cho Nguyên Câu, sau đó Nguyên Câu đi cứu viện. Tuyệt đối không nên đợi đến đại nạn lâm đầu, Hồng Mông đại đế những cái kia đem che đậy tín hiệu đồ vật cho lấy ra về sau, nhưng chính là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Nguyên Câu là hảo ý, đây nhất định là hảo ý. Nguyên Câu liền thế lực đối địch đều đem chuyện này nói cho, có thể không phải hảo ý à? Nhưng vấn đề ở chỗ, chuyện này liền trước mắt dùng những người khác thị giác đến xem, đây quả thực là đang nói đùa. Không, trò đùa đều không có như vậy mở. Thập phương giới, thập phương đảo hết thảy chính thống thế lực người đều chết rồi, liền giới chủ đều chết rồi. Loại lời này nói ra, ai mà tin a? Có mấy người tin tưởng a? Mà những cái kia thế lực đối địch người căn bản cũng không tin tưởng Nguyên Câu nói những này. Tại Nguyên Câu nói kia hai câu mở đầu về sau, đối diện liền nghe cũng không nghe, trực tiếp cúp máy truyền tin. Nếu là nói những cái kia thế lực đối địch người không nghe, đây cũng là thôi. Cái này trước đó cùng Nguyên Câu cùng một chỗ những cái kia chính thống thế lực cũng căn bản liền không tin, không nghe. Cái này nhưng làm Nguyên Câu gấp hư. Đây cũng không phải là chuyện đùa. Liền tình huống trước mắt đến xem, Bạch Sách liên hệ Lưu Quang giới, Tứ Đại Thiên Vương liên hệ Nam Thiên giới cùng Vô Lượng giới, mà đạt được trả lời chắc chắn đều là cái này ba cái đại giới trước mắt mà nói cũng không có xảy ra chuyện gì khác thường, cũng không có phát chuyện kỳ quái gì, cho nên hiện tại rất có thể Hồng Mông đại đế coi thập phương giới là thành một cái chỗ đặt chân. Bao quát, đám người hiện tại đi 793 điểm. Cái này không phải là thập phương giới sao? Cái này thập phương giới hiện tại chính là Hồng Mông đại đế hàng đầu mục tiêu. Thập phương giới bên trong hết thảy vị diện cũng có thể gặp tập kích. Cái này so cái khác đại giới xác suất là phi thường lớn vô cùng. Mà những người này không nghe. Nguyên Câu thật là một điểm chiêu đều không có, ở nơi nào khí chỉ muốn chửi thề. Bạch Sách ngồi ở một bên lẳng lặng nhìn xem kia nổi trận lôi đình Nguyên Câu. Đối với Bạch Sách tới nói, một màn này kỳ thật rất tốt. Bạch Sách cũng đợi nguyện ý nhìn thấy những người kia không nghe khuyên bảo, Nguyên Câu nổi trận lôi đình, mặc dù nói cái này có chút đối những người kia có phần không đạo đức, nhưng những người kia Bạch Sách lại không biết. Bạch Sách càng quan tâm là Nguyên Câu người bạn này. Trước đó thập phương đảo gặp chuyện như vậy về sau, Nguyên Câu về sau vẫn cùng cái người gỗ đồng dạng, không có bất kỳ cái gì tình cảm, liền cùng cái xác không hồn đồng dạng, không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Bạch Sách thật đúng là sợ Nguyên Câu một cái nghĩ quẩn trực tiếp đi tự sát. Hiện tại Nguyên Câu mặc dù nói nổi trận lôi đình, nhưng cũng may là rốt cục có cảm xúc, không giống như trước đó mặt không biểu tình cùng cái xác không hồn đồng dạng dọa người. Đây đối với Nguyên Câu ngược lại là chuyện tốt. Nổi giận tổng tựa như cùng cái xác không hồn ngồi xổm ở một chỗ không lên tiếng tốt a. Hiện tại cả tàu chiến hạm bên trong đều là đang vang vọng người nguyên câu phía bên kia lại một bên mắng chửi người âm thanh. Bạch Sách thì là ngồi ở một bên, duỗi lưng một cái, ngáp một cái về sau, chuẩn bị nghỉ ngơi trước một chút. Cái này cho tới bây giờ cứu viện đến bây giờ, lại là liên tiếp hơn 20 giờ không có ngủ. Cái này tiếp xuống, Bạch Sách xem chừng, lại là phải có một đoạn thời gian không thể nghỉ ngơi. Thừa dịp 3 ngày này thời gian, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi cho khỏe một chút, ngủ một giấc, bổ sung hảo tinh thần. Mặc dù bên cạnh nguyên câu ở nơi nào nổi trận lôi đình, nhưng là cái này hơn 20 giờ không có ngủ Bạch Sách, bối rối đi lên về sau, cũng căn bản không quan tâm. Ở một bên sofa nhỏ bên trên, không bao lâu liền tiến vào mộng tưởng. Cái này ngủ một giấc có thể là đủ lâu. Khi Bạch Sách lên thời điểm, đứng dậy đi xem phòng chỉ huy cái kia lái tự động thời gian, còn thừa lại hơn 50 giờ. Nói cách khác, Bạch Sách cái này một giấc ngủ mười mấy tiếng, lần này Bạch Sách là ngủ đủ rồi. Tại Bạch Sách lên, vặn eo bẻ cổ nhìn xem chung quanh thời điểm, những tướng lãnh này vẫn tại điên cuồng liên hệ từng cái đại giới. Còn có một chút, những cái kia không thuộc về bất luận cái gì đại giới thế lực. Tỉ như trước đó Bạch Sách lần thứ nhất từ Vũ Linh Đại Lục ra đi cái thứ nhất thế lực, vậy liền không thuộc về bất luận cái gì đại giới, mà là một cái liên minh, có rất nhiều cái vị diện đại lục tạo thành. Tại Bắc Lam vực bên trong, dạng này liên minh rất nhiều rất nhiều. Hiện tại, cái này Hồng Mông Đại Đế sự tình là toàn bộ Bắc Lam vực tai nạn, đương nhiên phải đem hết thảy thế lực đều thông chi một bên. Bất quá, hiệu quả tựa hồ cũng không thế nào, bởi vì đại bộ phận liên minh kỳ thật cũng không tin tưởng có chuyện như thế. Đồng thời, liền xem như hơi một ít, cũng cho rằng Bắc Lam vực như vậy lớn, kia cái gọi là Hồng Mông Đại Đế cũng sẽ không đến chính mình loại này xó xỉnh địa phương. Cho nên, tuyệt đại bộ phận liên minh là không thế nào quan tâm. Bất quá, những người này ở đây hồ không quan tâm cũng không đáng kể. Những này liên minh không quan tâm, mà những này liên hệ các tướng lĩnh cũng căn bản không quan tâm. Những người này đều là tứ đại thiên vương người, bởi vì nguyên câu người quen thuộc thập phương đảo, cho nên nguyên câu người đều lưu thủ thập phương đảo cứu viện. Mà những này liên hệ từng cái người trong liên minh đều là tứ đại thiên vương người, cũng đều là đi theo tứ đại thiên vương từ nam thiên giới ra. Những tướng lãnh này đều là nam thiên giới người, những cái kia liên minh không xem ra gì, những tướng lãnh này liền càng không xem ra gì. Các người yêu chú ý không chú ý, cùng chúng ta có quan hệ gì? Dù sao nói với các ngươi, có quan tâm hay không là chuyện của chính các ngươi. Cho nên, những tướng lãnh này hiện tại thật giống như một ít đánh điện thoại quấy rầy những cái kia phục vụ khách hàng đồng dạng. Ngôn ngữ không có thay đổi gì, cảm xúc không có cái gì ba động, liền cùng người máy đồng dạng. Sự tình chỉ nói một lần thôi, nói một lần ngươi nếu không tin, ta liền lười nhác đang cùng nhiều BB một cái, trực tiếp cúp máy truyền tin, cùng mặt khác liên minh nói. Đương nhiên, cũng có loại kia so với nghe lời liên minh, những này liên minh đều là loại kia không lớn liên minh, phi thường tín nhiệm nam thiên giới dạng này đại giới, những này liên minh đều là phụ thuộc lấy nam thiên giới sinh tồn liên minh. Những này liên minh đang nghe sau chuyện này, liền lập tức kinh sợ hỏi hẳn là thế nào. Đối với dạng này người, những tướng lãnh này ngược lại là nguyện ý nói hơn hai câu. Cũng chính là, chính mình đề phòng nhiều hơn chính mình trong liên minh dị thường. Nếu có dị thường, liền trực tiếp cho nam thiên giới người báo cáo. Bất quá, dạng này liên minh vẫn tương đối thiếu. Cho nên, chiếc chiến hạm này các tướng lĩnh, đại đa số đều là mặt không biểu tình cùng cái người máy đồng dạng, tái diễn cái kia không biết đạo lặp lại mấy lần đối thoại. Mà trước đó nguyên câu, hiện tại thì là cũng yên tĩnh trở lại,